Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, không có lựa chọn. Cổ gia trưởng Khổng Giả tự nhiên không có ngốc đi, làm cổ gia cô gia thân phận truyền đi ra sau đó. Cổ Hải Tinh vực người mới rốt cục minh bạch cổ gia vì sao muốn đem cổ Lan cho gả đi ra. Cổ Lan sắp muốn gả cho người lai lịch cực lớn. Chính là một cái thành danh đã lâu Thánh Vương Lão Tổ Thiên Chu Lão Tổ. Cổ gia không phải là cái gì kẻ yếu. Tự nhiên cũng có rất nhiều Thánh Vương Lão Tổ. Nhưng Thánh Vương Lão Tổ cũng là phân tam lục cửu đằng. Trong đó, Thánh Vương Lão Tổ bị chia làm 9 cái cấp bậc. Nhất giai Lão Tổ thực lực là yếu nhất. Mà cửu giai Lão Tổ thực lực là mạnh nhất. Bởi vậy, trong thiên hạ, Thánh Vương Lão Tổ cũng có không ít. Nhưng đồng dạng thế lực lão tổ cùng những cái kia đại thế lực lão tổ là không so được. Giống như là cổ gia đồng dạng. Cổ gia cũng có không ít thánh vương lão tổ. Nhưng cổ gia cũng không có cửu giai lão tổ. Cần biết, ở vô tận tinh không? Cửu giai lão tổ liền là mạnh nhất. Tùy tiện đi ra một người. Liền có thể quét ngang vô số cấp bậc khác lão tổ. Thiên chu lão tổ. Kỳ thật cũng không phải là cửu giai lão tổ. Chỉ là bát giai lão tổ thôi. Chỉ là, cho dù là bát giai lão tổ, cũng không phải cổ gia có thể đắc tội a. Mấu chốt nhất là, Thiên Chu lão tổ còn có 10 phần kinh khủng thân phận. Hắn chính là Thiên Đạo Tông một cái đại trưởng lão. Thiên Đạo Tông là cái gì? Chính là vô tận tinh không thập đại tông môn một trong. Thực lực cực kỳ cường hoành, mà thập đại thế lực sở dĩ là thập đại thế lực. Liền là bởi vì bọn hắn giáo phái bên trong có cửu giai lão tổ tọa trấn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Thiên Chu lão tổ một người, cổ gia liều mạng cũng dám chống lại một hai, cùng lắm thì đi thẳng một mạch mà thôi. Nhưng Thiên Chu lại là Thiên Đạo Tông lão tổ một trong. Cổ gia mặc dù cường đại, nhưng ở Thiên Đạo Tông trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Một lần, lúc đó làm Thiên Chu lão tổ tới cửa cầu hôn thời điểm, cổ gia đám người mặc dù không nguyện ý, nhưng cuối cùng vẫn là bức bách tại áp lực mà đáp ứng. Không thể không đáp ứng a. Cái này Thiên Chu lão tổ âm tàn độc ác, nếu như cổ gia dám cự tuyệt mà nói, hắn tuyệt đối sẽ cuồng bạo tiếp theo đem toàn bộ cổ gia tiêu diệt. Đến lúc đó, cổ Lan vẫn sẽ bị hắn cưới đi, nhưng cổ gia lại là không có. Mà bọn họ đáp ứng đối phương mà nói, chỉ là hy sinh cổ Lan, nhưng là bảo toàn cổ gia. Thậm chí, ở nhất định trình độ trên, bọn họ cổ gia còn cùng Thiên Đạo Tông có thân gia quan hệ. Những cái này thập đại môn phái, quả nhiên đều không có cái gì đồ tốt. Diệp Dương nhíu mày, trong lòng rất là khó chịu. Thiên Chu lão tổ vì sao muốn cưới cổ Lan? Bởi vì cổ Lan sắc đẹp. Nói thật, cổ Lan mặc dù dáng dấp còn không tệ, nhưng vô tận tinh không bên trong so với nàng còn muốn mỹ lệ. Còn muốn người trẻ tuổi chỗ nào cũng có. Lấy Thiên Chu lão tổ năng lực cùng bối cảnh, muốn tìm một cái so cổ Lan còn muốn mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử làm vợ. Dễ như trở bàn tay. Rất rõ ràng, đối phương là coi trọng cổ Lan cái kia một đôi tuệ nhãn. Nếu như không phải bởi vì cổ Lan có tuệ nhãn mà nói, Thiên Chu lão tổ sợ là mở mắt đều sẽ không nhìn một cái cổ Lan. Một khi cổ Lan gả cho Thiên Chu lão tổ, như vậy tự nhiên liền sẽ trở thành Thiên Đạo Tông người. Nhận Thiên Đạo Tông trưởng khống, tiếp theo cho Thiên Đạo Tông làm việc, cổ Lan chẳng lẽ liền không có nghĩ tới muốn đào tẩu. Diệp Dương có chút buồn bực, hắn biết rõ cổ Lan khẳng định không nguyện ý gả cho Thiên Chu cái kia lão chi chu. Thiên Chu lão tổ kỳ thật liền là một cái chi chu tinh, hơn nữa còn là một cái tuổi tác rất lớn lão chi chu. Lớn lên 10 phần xấu xí, nắm giữ cho người nhìn thoáng qua, cần mấy ngày thậm chí thời gian dài hơn mới có thể quên mất cái kia xấu xí sắc mặt năng lực. Trốn, nếu như nàng dám trốn, cổ gia liền xong rồi. Người cảm thấy Thiên Chu lão tổ sẽ bỏ qua cổ gia sao? Nếu không phải hắn dùng cổ gia đến uy hiếp, cổ Lan làm sao có thể đi vào khuôn khổ? Phương Nhược cười lạnh nói ra. Đều là nữ nhân, Đối với loại này sự tình nàng là cực kỳ phản cảm. Nhìn đến Cổ Lan đời này sắp xong rồi. Hồng An lắc đầu. Lần này, Cổ Lan xuất giá cũng không có mời bọn họ bất cứ người nào. Là bọn họ nghe nói tin tức sau đó mới cùng nhau mà đến. Rất rõ ràng, Cổ Lan cũng không nguyện ý nàng những người bạn này nhìn thấy một màn này. Nàng trong lòng nhất định là không nguyện ý. Chỉ là, Phương Nhược, Vệ Bích ba người bối cảnh mặc dù còn có thể, nhưng cũng chính là cùng Cổ gia đồng dạng thôi. Căn bản không cách nào đối kháng Thiên Đạo Tông. Thậm chí, Cổ Lan gả cho Thiên Chu lão tổ sau đó. Bọn họ ở giữa có thể hay không gặp lại đều là ẩn số. Bởi vậy, ba người liền cùng nhau mà đến. Thừa dịp cơ hội này cùng Cổ Lan gặp nhau một cái. Diệp Dương nhíu mày. Cổ Lan là hắn bằng hữu. Hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Cổ Lan chịu ủy khuất. Nhưng làm sao đối phương thực lực quá mạnh. Lấy hắn hiện tại thực lực. Căn bản không cách nào đối kháng Thiên Đạo Tông. Phải làm thế nào giải cứu Cổ Lan. Trừ phi có tương đương với Thiên Đạo Tông cái này cấp bậc thế lực ra mặt. Có lẽ chuyện này mới có chuyển cơ. Nếu không, Cổ Lan là không cách nào đào thoát gả cho Thiên Chu lão tổ vận mệnh. Chỉ là, thế lực khác, lại làm sao sẽ thân xuất viện thủ đâu. Liền bởi vì cái này cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì nữ tử mà đắc tội Thiên Đạo Tông. Rất rõ ràng, Thiên Đạo Tông phương diện yên tâm Cổ Lan. Cũng không có giam lỏng Cổ Lan, thậm chí không ngăn cản Cổ Lan bằng hữu đi thăm viếng nàng. Cho nên, Diệp Dương bốn người một đường tiến quân thần tốc, tiến vào Cổ Lan vị trí tiểu viện bên trong. Tiểu viện cũng không lớn, nhưng lại mười phần yên tĩnh. Ở Diệp Dương bốn người tiến vào tiểu viện thời điểm, liền gặp được Cổ Lan một mặt tiếu dung tiến lên đón. Diệp Dương, Phương Nhược. Các người đã tới cũng không đề cập tới trước thông chi một tiếng. Ta hiện tại cái gì đều không có chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, nhìn vẻ mặt sán lạn tiếu dung Cổ Lan. Đám người lại là lắc đầu. Cái này tiếu dung mặc dù sán lạn, nhưng là miễn cưỡng chen đi ra. Cổ Lan hai con người chỗ sâu thỉnh thoảng lướt qua một vòng sầu bi. Gặp gỡ loại này sự tình, nàng có thể nào khai tâm đâu. Diệp Dương. Không nghĩ đến ngươi thế mà cũng tới. Hơn nữa cũng đã đột phá tới tiên tôn cảnh giới. Thực sự là chúc mừng. Cổ Lan nhìn xem Diệp Dương. Trong mắt lướt qua một vòng trong vắt tinh quang. Bởi vì nàng tuệ nhãn duyên cớ. Vẫn luôn tương đối xem trọng Diệp Dương. Nhưng bởi vì tiên đạo thế giới tính đặc thù. Tiên đạo thế giới đám thổ dân là không cách nào rời đi. Bởi vậy. Lúc ấy Diệp Dương đứng trước trở ngại lớn nhất chính là tiên đạo thế giới. Hoặc là có thể nói, hắn đứng trước to lớn nhất chướng ngại liền là cái kia hắc thủ sau màn. Mà hiện tại, hắn thoát ly tiên đạo thế giới. Vậy liền thực sự là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Nàng đối Diệp Dương về sau thành tựu mười phần xem trọng. Nhưng đáng tiếc là, có lẽ nàng không cách nào nhìn thấy tất cả những thứ này. Diệp Dương cười cười, liền ngồi xuống. Cổ Lan, người nguyện ý gả cho cái kia lão chi chu sao? Phương Nhược, Hồng An ba người cũng đều lẳng lặng nhìn xem Cổ Lan. Cổ Lan mỉm cười, nguyện ý lại như thế nào? Không nguyện ý lại như thế nào? Ta có thể chạy trốn sao? Chuyện này, căn bản cũng không phải là nàng có nguyện ý hay không vấn đề. Mà là nàng căn bản không có lựa chọn. Thiên Đạo Tông dùng Cổ gia đến uy hiếp ta. Ta chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Ta căn bản không có lựa chọn. Cổ Lan thở dài một hơi. Sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Những ngày này, nàng cũng đã coi nhẹ chuyện này. Người có thể trốn à? Phương Nhược mở miệng. Trốn? Trốn đi nơi nào? Ta căn bản là trốn không thoát. Cho dù ta chạy trốn. Ngươi cảm thấy Thiên Đạo Tông sẽ bỏ qua ta cùng với gia tộc sao? Chẳng bằng hy sinh ta mà bảo toàn Cổ gia. Nếu là về sau ta thực lực cường đại. Lại, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này thời điểm. Cổ Lan hai mắt lướt qua một vòng hàn mang. Nàng hiện tại chỉ là tạm thời thỏa hiệp mà thôi. Nhưng nàng là sẽ không chân chính thỏa hiệp. Một khi ngươi gả vào Thiên Đạo Tông. Ngươi là vĩnh viễn không cách nào báo thù. Thiên Đạo Tông. Căn bản sẽ không cho ngươi cái này cơ hội. Diệp Dương lắc đầu. Hắn cũng đã từ Diệp gia nơi đó rõ ràng những cái này cái gọi là thập đại thế lực sắc mặt. Cổ Lan gả vào Thiên Đạo Tông. Chỉ có thể vì Thiên Đạo Tông sử dụng. Tuyệt đối sẽ bị trưởng khống một mực. Muốn báo thù. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ không phải liền là nhìn chúng ngươi tuệ nhãn sao? Theo ta thấy, trực tiếp phế bỏ cái này tuệ nhãn được rồi. Không có tuệ nhãn, đoán chừng bọn họ cũng không cần ngươi nữa. Vệ Bích trực tiếp nói ra, mặc dù hắn nói ra ngay thẳng như vậy, sẽ có chút tổn thương Cổ Lan tâm. Nhưng hắn nói là sự thật. Cổ Lan bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như lúc này, ta phế bỏ tuệ nhãn, này Thiên Đạo Tông cũng nhất định sẽ giận lây sang gia tộc. Đến lúc đó ta cùng với gia tộc đều nhất định khó thoát Thiên Đạo Tông độc thủ. Ngươi chủ động phế, bỏ không được. Vậy nếu như là bị động phế bỏ đâu? Bị ngươi cừu gia biến thành tàn tật đâu? Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang, tràn đầy cơ trí. Sau đó chậm rãi nói ra. Cổ Lan khẽ giật mình. Dáng dấp kia, đoán chừng Thiên Đạo Tông hẳn là sẽ không giận lây sang gia tộc a. Bất quá cũng khó nói. Thiên Đạo Tông chính là thập đại thế lực một trong. Cả ngày rêu rao mình là chính đạo. Nếu như phát sinh loại sự tình này, tạo thành thế nhân đều biết hiệu quả mà nói, bọn họ hẳn là sẽ không đối với ngươi hoặc là Cổ gia thế nào. Hồng An chậm rãi nói ra. Chỉ là, ta cũng không có cái gì cừu gia a. Hơn nữa thực sự là cừu gia mà nói, ta trực tiếp liền sẽ bị giết chết. Mà sẽ không chỉ là phế bỏ tuệ nhãn mà thôi. Cổ Lan có chút động lòng, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Các ngươi Cổ gia không có cừu gia mà thôi, nhưng Thiên Đạo Tông thế nhưng là có không ít cừu gia. Thiên Đạo Tông cưới ngươi sự tình làm mọi người đều biết. Đám người cũng đều biết rõ bọn họ là vì ngươi tuệ nhãn mà cưới ngươi. Đều là thập đại thế lực cái khác giáo phái, là sẽ không để cho bọn họ đạt được. Đêm nay hoặc là ngày mai, nhất định sẽ có người xuất thủ đối phó ngươi. Nhẹ thì hủy đi ngươi tuệ nhãn, nặng thì giết chết ngươi. Diệp Dương hai mắt tản ra cơ trí quang mang, chậm rãi phân tích lên. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như đối phương đến một cái đại thánh, thậm chí là thánh vương lão tổ mà nói, Cổ Lan trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết. Phương Nhược có chút lo lắng nói ra. Yên tâm đi. Thiên Đạo Tông là sẽ không để cho Cổ Lan rời đi. Bọn họ nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Cổ Lan. Diệp Dương cười, trên mặt đều là tự tin thần sắc, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Nếu như thế, vậy làm sao không có chút nào sơ hở phế bỏ Cổ Lan tuệ nhãn? Vệ Bích nhíu mày hỏi thăm. Đồng thời, đám người, bao quát Cổ Lan đều nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương nhíu mày, cũng không nói lời nào. Mà là ngẫm nghĩ lên. Sau một hồi lâu, trên mặt hắn mới lộ ra một nụ cười. Chuyện này dễ làm, liền giao cho ta. Bất quá, trước lúc này, ta phải xâm nhập hiểu rõ một cái Cổ Lan ngươi tuệ nhãn. Lần này, ta không chỉ biết bảo trụ Cổ gia, hay là bảo trụ ngươi một đôi tuệ nhãn. Diệp Dương nhìn xem Cổ Lan, trên mặt đều là tự tin tiếu dung. Cổ Lan cùng Phương Nhược đám người bán tín bán nghi nhìn xem Diệp Dương. Muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại là không có đặt câu hỏi. Bọn họ lựa chọn tin tưởng Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyen-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.